thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 85, 16:40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi sửng sốt, chính nghĩa giá trị đó là thứ gì? Cô cần không phải hảo cảm giá trị sao? Cái gì? Tiểu Bao Tử nói, chính nghĩa giá trị cũng có thể đồng thời giành được. Là một cái tân mới trong thời đại tốt, có được mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa là phương pháp tốt nhất đạt được hảo cảm giá trị. Chủ nhân lần trước thời điểm cứu Tề Tư Mẫn, chính nghĩa giá trị liền tăng lên 50 điểm, chẳng qua quá ít, ta không có nói qua. Quá tuyệt vời, không nghĩ tới lần này cứu hai mẹ con kia, lại giúp cảnh sát thu được nhiều ma túy như vậy, chính nghĩa giá trị lập tức tăng lên nhiều như vậy. Chủ nhân, thấy được không, có làm việc tốt quả nhiên là có hồi báo. Tiểu Bao Tử vô cùng kích động, nhưng Hàn Mộ Vi lại có chút buồn bực. Cái này chính nghĩa giá trị, có ích lợi gì? Chính nghĩa giá trị không thể đổi kỹ năng, không thể thăng cấp, bất quá, đương chính nghĩa giá trị tích lũy đến trình độ nhất định khi có thể đổi trong thời gian ngắn đột phá năng lực chính mình. Liền cùng hôm nay, ta rõ ràng nhảy không lên xe tải, nhưng đột nhiên bị khống chế thân thể, là có thể nhảy lên đi giống nhau sao? Hàn Mộ Vi như suy tư gì địa đạo, không sai biệt lắm đi. Kỳ thật hôm nay nếu không phải lần trước chủ nhân cứu Tề đồng học đạt được kia 50 điểm chính nghĩa giá trị, em sẽ khống chế không được thân thể chủ nhân. Nói như thế, một điểm chính nghĩa giá trị có thể đổi một giây thời gian, nói cách khác hôm nay em khống chế chủ nhân thời gian 50 giây, chẳng qua lúc ấy tình huống khẩn cấp em cũng là lần đầu tiên làm như vậy, không có dự đoán thời gian tốt mới có thể làm chủ nhân bị thương. Nói tới đây Tiểu Bao Tử có chút áy náy nói. Chủ nhân, thực xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ hảo hảo tính toán. Hàn Mộ Vi lắc lắc đầu, không có việc gì, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 50 giây thời gian, nhưng lúc ấy cái loại cảm giác huyền diệu này, cô đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Một chút chính nghĩa giá trị có thể đổi một giây thời gian, kia 1.000 giây. Tiểu Bao Tử lập tức hưng phấn mà nói tiếp, 16:40. Chủ nhân, nói cách khác lần sau người gặp phải tình huống khẩn cấp có thể sử dụng năng lực suốt 16:40. Lợi hại hay không, nếu là chủ nhân chính mình gặp được nguy hiểm, 16:40 có thể dùng đã lâu. Tỷ như chủ nhân thời điểm gặp tai nạn xe cộ chỉ cần vài giây thời gian ngắn ngủn, chủ nhân liền có thể chạy thoát nguy. Nói tới đây Tiểu Bao Tử đột nhiên cảm giác tự mình nói sai. Hàn Mộ Vi trầm mặc xuống dưới, bao gồm, 2 tháng kia một hồi tai nạn xe cộ sao, nếu không phải không có thật thể nói, Tiểu Bao Tử thật hận không thể đánh chính mình mặt. Nó vì cái gì lại nói vấn đề này? Hàn Mộ Vi trầm mặc trong chốc lát lại nở nụ cười. Người áy náy cái gì, đây là chuyện tốt không phải sao? Tự nhủ nói, như vậy, liền tính 2 tháng sau thật sự đã xảy ra chuyện đó, ta cũng sẽ không chết. Tiểu Bao Tử, lúc không phải đã nói sao? Thời điểm bị xe đâm chết thật sự rất đau, ta không muốn lại phải chịu chuyện đó lần nữa. Tiểu Bao Tử cảm giác chính mình nháy mắt tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Chủ nhân, người đương nhiên sẽ không chết. Người hiện tại là một cái có 1.000 điểm chính nghĩa giá trị. Người sẽ giống siêu nhân tránh thoát đi, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Như vậy, cô sẽ không bị trở thành người ngoài hành tinh sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm sao? Hàn Mộ Vi Giong Giong nghĩ, chính nghĩa giá trị đổi thời gian, ta có thể làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là giống lần trước như vậy sao? Lần trước chỉ là một loại tình huống mà thôi, chính nghĩa giá trị đổi thời gian, chủ nhân còn có thể thể nghiệm các loại kỹ năng cường đại. Tỷ như chủ nhân không biết bơi cũng sẽ không chết đuối, có thể đổi thời gian kia đoạn thời gian nội biến thân kiện tướng bơi lội. Làm chủ nhân thời điểm bị ngã độ, có thể đổi thời gian biến thân võ lâm cao thủ. Đương chủ nhân quên ngâm nga bài khóa thời điểm, có thể đổi thời gian, nháy mắt biến thành đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được siêu cấp học bá. Tóm lại, chính nghĩa giá trị có thể làm chủ nhân ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành bất luận lĩnh vực nào cũng là gì ưu tú nhất. Là ở nhà cùng ra ngoài lữ hành chuẩn bị thuốc hay cách chương.